Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Phần 293. Kia một khác, cái này cao cấp người chơi trong mắt hiện ra tới là liền tính ở đối mặt phó bản boss thời điểm cũng không có tuyệt vọng. Tiếp theo nháy mắt, hắn coi như mọi người mặt trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ. Gió thổi qua liền phiêu tán mở ra, liền cái cha cũng chưa dư lại. Đến nỗi cao cấp người chơi sai sử đi đối phó Cố Vô Kế bên người một cái khác lệ quỷ những cái đó thủ hạ, lúc này đương nhiên cũng không có khả năng còn có tánh mạng. Tất cả mọi người chấn động, cho dù bọn họ đã cảm nhận được Cố Vô Kế trên người cái loại này đáng sợ uy áp, cũng không nghĩ tới hắn có thể như thế dễ dàng liền giết chết một cái cao cấp người chơi. Thậm chí liền một cái hô hấp thời gian đều đến, Cố Vô Kế lúc ấy cũng không có tính toán đối người này hạ sát thủ. Nhưng trên thực tế, hắn đi đường đều yêu cầu người đỡ, thân thể hư không được, đừng nói cái gì khống chế được lệ quỷ, chỉ là miễn cưỡng làm trong thân thể quỷ hồn không mất khống cũng đã đem hết toàn lực. Như thế nào chống đỡ được những cái đó chính mình muốn chạy đi lên chịu chết người? Ai, này cũng không có biện pháp, Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Hắn đã tận hắn có khả năng, nhưng mà ở những người khác xem ra, Cố Vô Kế kia quả thực càng thêm đáng sợ. Này đó gia tộc phía sau đại lão ý thức được Cố Vô Kế trong thân thể quỷ vương cấp lệ quỷ không phải một cái mà là hai cái sao? Này còn đánh cái gì a? Là muốn tìm chết sao? Là cái kia cao cấp người chơi chết không đủ dứt khoát vẫn là thế nào? Vì thế các đại gia tộc đều hành quân lặng lẽ, mà kia cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện ở mọi người trước mắt các đại gia tộc thủ lĩnh cũng hiện thân. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt còn kiêng kỵ chung mang theo vài phần sợ hãi. Lúc này Cố Vô Kế ở những người khác trong mắt đã không chỉ là cái bình thường lợi hại người chơi. Căn bản chính là cùng cao cấp phó bản boss giống nhau kinh tủng nhân vật. Mọi người trong lòng đều các có tính toán, nhưng nhất trí địa phương là, này mấy cái gia tộc đại lão đều lựa chọn đến cậy nhờ Cố Vô Kế. Chuyện này chủ yếu cũng là Bạch gia chủ khởi đến đi đầu tác dụng. Đại gia vừa thấy đến Bạch gia chủ nhân vật như vậy đều đối Cố Vô Kế như thế cung kính, trong lòng cảm giác cũng đã không giống nhau. Cứ như vậy, hỗn chiến còn không có bắt đầu cũng đã kết thúc, thậm chí này đó cao cấp người chơi vì tỏ lòng trung thành vội vội vàng vàng đều gia nhập Cố Vô Kế trận doanh. Trong lúc nhất thời ở đây mọi người cư nhiên đều thành một cái trận doanh người. Những cái đó thủ hạ nhóm đều tan đi, chỉ còn lại có các loại có quyền lên tiếng cao tầng các đại lão lưu tại Bạch gia. Chuẩn bị mọi người cùng nhau thương lượng tình huống hiện tại. Việc này nếu là phóng tới ngày hôm qua sợ là đều không có người dám tin. Cố Vô Kế liên hệ hạ ở mặt khác an toàn địa phương đợi Trình gia. Cũng biết được Trình gia an toàn sự tình, rốt cuộc hoàn toàn yên tâm mơ siêu bởi vì đem kia cao cấp người chơi tế thiên. Lệ quỷ boss giống như thỏa mãn liền an tĩnh, Cố Vô Kế gian nan đem này hai cái đáng sợ sát tinh lại đè ép trở về. Sau đó thần thần bí bí nói chính mình có chuyện liền đi nghỉ ngơi. Lưu lại Địch Quang Dự tới cùng mọi người nghị sự, những người khác cũng không dám nói cái gì. Địch Quang Dự ngồi ở một bên, nhìn cung cung kính kính nhìn chính mình mọi người, càng thêm cảm giác chính mình ôm Cố Vô Kế đùi thật là cuộc đời này làm nhất đối quyết định. Phía trước thời điểm hắn không hề nghĩ ngợi quá còn có như vậy nhân sinh người thắng một ngày. Ta nhất định phải làm Cố đại sư nhìn xem ta năng lực. Địch Quang Dự âm thầm hạ quyết tâm, này đó lão gia hỏa khẳng định đều có từng người tính toán. Bất quá bọn họ gặp được ta cũng đừng tưởng toàn thân mà lui. Như thế nào đều phải công đạo điểm tin tức ra tới mới được. Bạch gia cung cấp xa hoa phòng bên trong, Cố Vô Kế hư thoát nằm ở mềm mại trên giường lớn. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lúc này hắn quần áo đã hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt. Cả người giống như là từ trong nước vớt đi lên giống nhau. Vừa mới cái kia tình cảnh nếu là lại duy trì đi xuống, Cố Vô Kế chính mình đều chịu đựng không nổi. Muốn thật đến lúc đó, trong thân thể hắn hai cái sát tinh vô pháp khống chế được. Phòng trừng ở đây tất cả mọi người lạnh, tuy rằng cảm giác đến đi tắm rửa một cái, nhưng Cố Vô Kế đã không có một chút sức lực, không được, vốn dĩ rõ ràng là vì ức chế trụ trong cơ thể lệ quỷ. Mới trăm cay ngàn đắng đem cái kia tà thần boss cấp phong ấn. Vì cái gì hiện tại cảm giác tình huống càng không xong, Cố Vô Kế không cấm sầu lên. Cần thiết đến tìm cái biện pháp giải quyết tình huống hiện tại mới được, nhưng mà sẽ biết loại. Chuyện này người phỏng chừng không có mấy cái. Này đó cao cấp các người chơi tuy rằng ở các phương diện đều rất mạnh. Nhưng ở đối mặt lệ quỷ phương diện trình độ đại khái liền rất giống nhau. Rốt cuộc cũng không phải ai đều cùng Cố Vô Kế giống nhau trải qua như thế thần kỳ. Đến nỗi đột nhiên liền trở thành bị nhiều người như vậy vây quanh đại lão sự tình. Cố Vô Kế cũng không có gì cảm giác, loại chuyện này tùy tiện làm là đến nơi. Dù sao lại xảy ra chuyện cũng không có khả năng so thế giới hiện thực bởi vì cái kia trò chơi mà. Hủy diệt càng đáng sợ. Từ từ, người không biết nói, ta đi hỏi một chút quỷ. Không phải được rồi, Cố Vô Kế bỗng nhiên nhớ tới chính mình được đến có thể xuyên qua đi qua phó bản năng lực. Còn có chính mình đã từng cùng không ít lệ quỷ phát triển ra hữu nghị. Nói không chừng này đó quỷ hồn có thể cho hắn cái không tồi đáp án. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Cố Vô Kế trực tiếp liền lâm vào ngủ say bên trong. Lại còn có ngủ phi thường không có phòng bị. Rốt cuộc suy xét đến nơi này cũng không ai dám tới trêu chọc hắn. Vì thế hắn cũng không có chú ý tới. Vốn dĩ trống rỗng phòng bên trong. Bỗng nhiên tràn ngập đen nhánh sương mù. Theo sau từ kia sương mù bên trong. Một bóng hình từ giữa đi ra. Đó là cái có màu bạc tóc dài. Tuấn Mỹ đến cơ hồ không giống nhân loại khuôn mặt thanh niên. Nhưng chỉ cần nhiều chăm chú nhìn hắn vài lần. Liền sẽ làm người thường tinh thần lâm vào trong hỗn loạn. Hắn tiến đến Cố Vô Kế bên cạnh người. Vươn tay liền phải vuốt ve Cố Vô Kế gương mặt. Lại ở còn không có đụng tới thời điểm liền bỗng nhiên phát ra bị bỏng thanh âm mơ siêu một cái. Khác thanh niên không biết khi nào xuất hiện ở một khác sườn. Hắn âm trầm trầm đánh giá trước mắt hai người. Thật giống như là chuẩn bị trảo gian dường như. Này thanh niên đúng là ở Cố Vô Kế trong cơ thể đãi thập phần lâu cái kia lệ quỷ. Mà tóc bạc thanh niên tự nhiên là tà thần boss nhân loại hình tượng. Còn chưa từng có ở Cố Vô Kế trước mặt xuất hiện quá. Hai người nhìn về phía đối phương thời điểm trong mắt tràn ngập không vui cùng bài xích. Bọn họ đều hận không thể đem đối phương từ Cố Vô Kế trong thân thể đuổi ra đi. Nhưng rốt cuộc này khả năng sẽ ảnh hưởng đến Cố Vô Kế thân thể. Bọn họ cũng chỉ đến từ bỏ. Huống chi, làm cái này cấp bậc tồn tại. Bọn họ cũng biết rất nhiều Cố Vô Kế sở không biết sự tình. Còn có kế tiếp liền phải phát sinh sự tình. Ở kia cuối cùng một khắc đã đến phía trước. Bọn họ tự nhiên còn sẽ miễn cưỡng duy trì này giả dối hòa bình. Rốt cuộc, từ căn bản đi lên nói. Bọn họ nơi phát ra là giống nhau. Cho dù hiện tại ý thức bất đồng. Muốn đạt tới mục đích lại là nhất trí. Đó chính là, hai cái lệ quỷ ánh mắt lập tức nhìn về phía trên giường nằm Cố Vô Kế. Cố Vô Kế một giấc ngủ dậy cảm giác thần thanh khí sảng. Hắn mơ hồ gian cảm giác chính mình tối hôm qua giống như mơ thấy cái gì. Rồi lại không quá rõ ràng, hình như là đã từng có ký ức. Tính, lại chuyện này một ngày nào đó sẽ nhớ tới đi. Cố Vô Kế tắm rửa một cái đổi thân quần áo. Liền nhìn đến địch quang dự cung kính ở ngoài cửa chờ. Theo sau đã bị lãnh đến nhà ăn đi. Ăn còn lại là bạch gia người chuẩn bị phong phú bữa sáng. Cấp bậc so những người khác đều muốn cao hơn một cái cấp bậc. Những người khác tự nhiên là đã sớm tỉnh ở chỗ này chờ Cố Vô Kế. Bọn họ nào dám đại nghịch bất đạo so Cố Vô Kế như vậy đại lão trước dùng commercial Cố Vô Kế bị. Nhiều người như vậy nhìn. Liền tính là hắn đều cảm giác không được tự nhiên, kêu đại gia cũng đều ăn. Những người khác nhìn Cố Vô Kế như vậy trong lòng đều không tự chủ được cảm khái. Này Cố Vô Kế mới là thật sự cường, rõ ràng có như thế kinh người thực lực. Ngày hôm qua thậm chí giết người không chớp mắt, nhưng hôm nay biểu hiện ra ngoài lại như vậy thân thiết bình thản. Thật giống như thật là cái ôn nhu người tốt giống nhau. Này rốt cuộc là có bao sâu lòng dạ cùng rất cao kỹ thuật diễn. Không hổ là phía trước hỗn giới giải trí người. Bất quá hắn giới giải trí thân phận chẳng lẽ cũng là vì đạt thành cái gì mục đích sao? Đánh ra tới điện ảnh cùng phim truyền hình chẳng lẽ là nhìn liền sẽ trúng chiêu đáng sợ hình ảnh. Nguyên bản không ít người trong lòng có mặt khác tâm tư. Hiện tại cũng thu trở về. Đồng Phát thề tuyệt đối sẽ không đi coi chừng vô kế những cái đó tác phẩm mơ siêu cố vô kế hoàn toàn. Không biết những người này suy nghĩ cái gì. Hắn ở bên này ăn. Địch Quang Dự còn lại là ở bên cạnh hội báo tình huống. Cố đại sư, hôm qua hướng ngài nguyện trung thành gia chủ nhóm có 3 vị cũng là được đến cuối cùng phó bản tư. Cách người. Hiện tại ngài trận doanh bên trong đã có vượt qua 30% người chơi, cái này con số thật sự là kinh. Người, cũng thuyết minh này đó cao cấp các người chơi ngày thường là cỡ nào nỗ lực kinh doanh chính mình. Thế lực, tuy rằng hiện giờ đều ước tương đương là cố vô kế. Mà trình ra sự tình là nào đó tiểu gia tộc việc làm. Hiện tại sự tình đã xử lý. Còn có trình ra cái kia tư sinh tử thiếu gia cũng là bị nào đó gia tộc bắt lấy. Hiện tại cũng bị thả lại đi, Địch Quang Dự nói chính là trình ra tư sinh tử đệ đệ. Phía trước thời điểm không biết tung tích, trình ra sợ cố vô kế lo lắng cho nên cũng chưa nói qua. Hiện tại cố vô kế cũng không biết hắn bị trảo sự tình. Liền nghe được hắn bị thả, chính mình đều ngốc một chút. Này tiểu thiếu gia trên người tựa hồ có chút bí mật. Cùng trình gia có quan hệ. Đây cũng là này đó gia tộc tưởng đối trình gia động thủ nguyên nhân, Địch Quang Dự mở miệng. Ta biết cố đại sư ngài cùng trình gia quan hệ không tồi. Ngài có thể đi hỏi một chút tình huống. Nếu là không được, Địch Quang Dự vẫn là xem ở cố vô kế cùng trình gia quan hệ thượng nói uyển chuyển. Liền chính hắn phong cách hành sự đều hận không thể trực tiếp liền đi ép hỏi trình ra người. Ta đến lúc đó đi hỏi một chút, cố vô kế gật gật đầu. Kỳ thật từ ngày hôm qua khởi hắn liền ẩn ẩn có loại dự cảm. Có lẽ trình ra sự tình, cùng hắn quá khứ có rất lớn quan hệ. Chương 231 lúc này, ở hệ thống không gian bên trong, cố vô kế thanh danh cũng là truyền mở ra. Đã trở thành người chơi chung cơ hồ không người không biết không người không hiểu nhân vật. Thậm chí còn có không ít người thêm mắm thêm muối hơn nữa rất nhiều cốt truyện. Đem cố vô kế miêu tả thành một cái có thể so với phó bản boss đáng sợ nhân vật. Xa so với kia chút thần bí cao cấp người chơi càng thêm thần bí. Mà lúc này, hệ thống cũng công bố về trận doanh các loại kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Ở cuối cùng phó bản cử hành thời điểm. Có thể đi vào phó bản chỉ có kia 10 vị được đến tư cách người chơi. Gia nhập bọn họ trận doanh người chơi còn lại là có thể dùng vị kia người chơi thị giác tới quan. Khán phó bản tình huống, trận doanh nhân số càng nhiều, phó bản người chơi là có thể đủ được đến càng vì tường tận nhắc nhở. Cùng được đến càng nhiều trang bị linh tinh đồ vật, thậm chí còn ở đặc thù dưới tình huống sẽ được đến lực lượng thêm thành cùng kỹ năng cùng chung một. Loại chỗ tốt, nếu là người chơi thắng lợi, kia gia nhập hắn trận doanh những người đó liền sẽ tự động đạt được che chở. Sống sót tỷ lệ so người bình thường lớn hơn nữa, thậm chí còn có khả năng bị phân phối lực lượng, còn có mặt khác thất thất bát bát tích phân khen thưởng linh tinh. Cùng sống sót điểm này so đều không tính cái gì, tuy rằng hệ thống không có minh kỳ, nhưng đại gia hoặc nhiều hoặc ít đã nhìn ra. Này cuối cùng phó bản vô cùng có khả năng làm cho toàn bộ thế giới hiện thực hủy diệt. Tới rồi lúc ấy liền không phải cái gì chạy trốn là có thể giải quyết vấn đề. Chỉ có lựa chọn một cái đối lãnh tụ mới có thể đủ sống sót. Tại đây loại thời điểm, các người chơi ánh mắt đương nhiên đều là phóng tới trước mắt thoạt nhìn nhất kinh người cố vô kế. Trên người, nhưng liền tính tới rồi lúc này. Này 10 cái danh ngạch cũng còn có 3-4 không có bị được đến. Vì thế đại bộ phận người chơi còn ở vào quan vọng trạng thái. Nói không chừng cuối cùng liền sẽ ra tới cái gì hắc mã đâu. Hệ thống bên kia còn lại là tỏ vẻ ở 10 cái tuyển thủ dự thi đều ra tới sao? Sẽ công bố bọn họ kỹ càng tỉ mỉ thân phận cùng qua đi tham dự khóa phó bản. Mà mọi người ở cuối cùng phó bản bắt đầu trước đều có thể thay đổi trận doanh. Này khiến cho không ít lựa chọn trận doanh người chơi lại bắt đầu ý động. Mà kia mấy cái đến cậy nhờ cố vô kế cao cấp người chơi. Cũng bắt đầu tò mò chờ đến ngày đó thời điểm rốt cuộc sẽ nhìn đến thế nào cố vô kế lý lịch. Này quyết định bọn họ đến lúc đó còn vừa không tiếp tục duy trì cố vô kế. Mà tất cả mọi người không biết chính là, ở người chơi bên trong còn có một cái thật lớn quần thể. Kia đúng là tà thần boss tín đồ quần thể. Bọn họ đối này đó người chơi cùng cái gì tuyển thủ dự thi quả thực khinh thường nhìn lại. Căn bản là không có khả năng đi tham dự đi vào. Kia cái gì cố vô kế liền tính là lại lợi hại lại làm sao vậy? Nói đến cùng bất quá là cái người thường. Gần nhất không biết vì sao tổng cảm thấy tà thần boss lực lượng cách bọn họ càng gần. Này cái này làm cho những người này cảm giác lên. Chính là chính mình tín ngưỡng thần rốt cuộc muốn tới đến thế giới này. Cái này làm cho này đó các tín đồ phấn chấn không thôi. Mà ở tín đồ bên trong, cũng xuất hiện cái thứ nhất được đến cái kia dự thi danh ngạch thực lực kinh người người chơi. Hệ thống trong không gian là thập phần tinh phong huyết vũ. Mà hiện thực, cố vô kế đã mang theo trình gia đi tới trình gia nơi chỗ. Địch quang dự là lưu tại bạch gia giúp cố vô kế xem tình huống. Vừa mới tỉnh lại Austin cũng bị cố vô kế đặt ở nơi đó giúp chính mình hỏi thăm hỏi thăm. Dù sao bọn họ cùng cố vô kế đã kết hạ khế ước. Tùy thời đều có thể trở lại cố vô kế bên người. Hết chương.